Thế giới tiên hiệp, chương 785, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chúng ta có phải là có chút hơi quá đáng, coi như là tiểu tử kia tư chất đã là thượng giai, chúng ta như vậy đem trọng trách này ném cho hắn, cũng là có chút điểm quá không chịu trách nhiệm. Mộc Chi nhìn Diệp Vân rời đi phương hướng, trong lòng cũng là có chút do dự, nói. Như không phải tình huống bây giờ không cho phép gấp chậm, chính mình cũng chắc là sẽ không để Diệp Vân làm loại nguy hiểm này sự tình, bởi vì hắn từ trong lòng vẫn có chút xem trọng tên tiểu bối này, nhưng mình bây giờ cũng là như Diệp Vân như thế, sợ là ngay cả mình đều cũng có chút chăm sóc không xong. Khái khái, đang nhìn hai nữ đi rồi, Mộc Chi cũng là biến sắc đột nhiên bắt đầu ho khan, mà lão giả đột nhiên biến hóa cũng là để Trầm Trọng Dương có chút vẻ kinh dị quan tâm nói. Đây là thế nào, chẳng lẽ là đột phá quá nhanh có chút căn cơ bất ổn sao? Đối với Mộc Chi có thể đột nhiên như vậy tăng nhanh như gió, tuy rằng hắn trong lòng cũng là có cao hứng, bởi vì người sau là tiên đạo tông bên trong trưởng lão, đồng thời cũng là bồi bạn chính mình nhiều năm, bây giờ nhìn người sau thương thế bên trong cơ thể cũng không cầu tiến, Trầm Trọng Dương cũng là có chút lo lắng. Đều là một đêm xương già, coi như là có thể tốt lại là có thể thật tốt, ở cho nhiều lão phu một ít thời gian chính là, dù sao sống lưng cũng đã là không bằng người tuổi trẻ dễ sử dụng. Thở dài, Trầm Trọng Dương cũng là sắc mặt hơi có chút trì hoãn, ông lão nếu là có thể nói như vậy cũng còn là ở hắn xử lý bên trong. Cái kia ta cũng là rời đi trước, gần đây ma tộc xuất hiện số lần cũng là càng ngày càng nhiều, ta như là không ra tay nữa phân phối một chút thí sinh lời, sợ là mới bắt đầu cũng phải luân hãm rơi mấy tòa thành lớn. Trầm Trọng Dương nói cũng là thân thể hóa thành một cái bóng mờ biến mất ngay tại chỗ, âm thanh cũng là nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Mà nhìn bốn phía cũng đã là không người, ông lão nguyên bản trong đôi mắt cũng là mơ hồ đãng tràn ra vài tia khí lưu màu đen, trong con ngươi cũng là có đỏ như máu cuồng bạo xu thế, nhưng là bị ông lão trong nháy mắt tiếp theo áp chế lại, thân thể hơi run rẩy, sau đó ở chặt chẽ cắn chặt hàm răng thời điểm tuôn ra máu tươi ròng ròng ở bên miệng. Lau chùi trên khóe môi máu tươi, ông lão cũng là lập tức lên đường ly khai, miễn được bản thân lại muốn rơi vào cuồng bạo thời gian đem ở đây phá hoại hầu như không còn, đồng thời trong lòng cũng là bất đắc dĩ chính mình tại sao lại xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ là của mình tiên pháp cùng ma nguyên lực hòa bình quay vòng, đến rồi thời hạn không thành. Diệp Vân đang nhìn bốn phía đã là mở ra đại thiên truyền tống trận, chính mình cũng là biết chắc là này hai lão hẳn phải biết mình nhất định sẽ đáp ứng, đây mới là trực tiếp phân phó mở ra, mà nhìn mình ở bước vào thời gian bên người đưa tới vô số tu sĩ chú ý, Diệp Vân cũng không để ý tới, mà là nhìn những tu sĩ này đối với mình lộ ra cuồng nhiệt thái độ, không khỏi tò mò. Chẳng lẽ là những người này đã là biết rõ bản thân mình mị lực? Nếu không thế nào lại là một đoàn tràn lên nhìn chính mình? Nhìn thấy không, đó chính là cái kia chuẩn bị tự tìm đường chết ra hỏa, nghe nói là muốn đi cửu yêu phần bên trong, ai nha, cái này thật đúng là không muốn sống nữa, coi như là thành công phía sau phải nhận được đặc biệt trưởng lão chức vị, còn con này nguyên anh cảnh tu vi, có phải là có chút quá không biết thời vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được bốn phía thanh âm huyên náo, Diệp Vân cũng là chán tối sầm lại, nguyên lai lão gia hỏa này đều là đã đem chính mình tuyên truyền lên, coi như là chính mình động tác này hình cùng tự sát, tốt xấu mình những này đồng loại cũng là nói chút chúc phúc lời nói của chính mình, giống những này xem ra liền là mình muốn tử trận ngôn ngữ, Diệp Vân cũng là rất là bất đắc dĩ. Nhìn cảnh tượng biến hóa, Diệp Vân cũng là một thân một mình gánh chịu lực lượng không gian tám tố, không biết bắt đầu từ khi nào chính mình liền là đối với đại thiên truyền tống trận mở ra thời gian, chính mình cũng là có thể lĩnh ngộ một ít này trong trận pháp huyền bí, tuy rằng một lần lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất là ít ỏi, nhưng cũng đầy đủ Diệp Vân dùng làm quá độ tẻ nhạt thời gian. Tĩnh mịch sơn đen sơn mạch theo trên phương thiên không một trận lấp lóe ánh sáng, Diệp Vân đang nhìn mình đã là gần như đi tới cửu yêu phần ngoại giới thời gian, hít sâu một cái, vận dụng thưởng thức đọc nhìn quét lúc trước chính mình tiến nhập cửu yêu phần vào khẩu, chuyện lần này chính mình vốn là chuẩn bị liên tục vận dụng không gian pháp tắc lấy thuấn di tốc độ mạnh mẽ vượt qua lần này kiếp số. Mà khi Diệp Vân chuẩn bị đi tới cửu yêu phần thời gian, xa xa đãng giật khí thế in 57x khủng bố cũng là hấp dẫn Diệp Vân chú ý, cũng là để lão tổ nguyên bản nhàm chán ánh mắt dần dần tỏa ra dị thải, ở Diệp Vân chuẩn bị lên đường đi tới nhìn qua thời gian, bầu trời xa xăm bên trên, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi tái hiện ra. Lạnh lùng đồng, phồn như thác nước mái tóc dài màu đen thuận để ý rối tung ở hai bờ vai, phía sau chói mắt vô cùng đại nhật ánh sáng soi sáng ở nam tử sau lưng, đem nhuộm đẫm vì là chết tiên, giống như vậy, mà nếu không phải là Diệp Vân nhìn nam tử yết hầu nơi có bất ngờ nổi lên, sợ là cho rằng giờ khắc này xuất hiện người sẽ là một tên cô gái tuyệt mỹ. theo nam tử nói thầm cay đắng khó hiểu mịt mờ chú Văn, Diệp Vân cũng là có thể cảm giác được bốn phía linh lực càng là vào đúng lúc này điên cuồng tan đi ra, một luồng nóng rực khổng lồ quang minh thần lực càng là vào đúng lúc này từ nam tử trên đầu liệt dương giáng lâm xuống, ánh sáng chói mắt rõ hóa thành lưu ly cột sáng đột nhiên bao phủ ở nam tử trên người, thời khắc này nam tử tóc đen vầng trán rượu trắng, mái tóc đen dài cũng là vào đúng lúc này, hóa thành thánh khiết trắng lóa vẻ. Đây là đang độ thiên kiếp sao? Diệp Vân nhìn nam tử biểu hiện không nhịn được lẩm bẩm nói. Từ nam tử trên người chính mình cảm thấy một luồng khổng lồ thần lực khí tức bản thân tán phát uy thế có thể nói đã là hoàn toàn vượt qua chính mình tại mặt đối với nam tử thời gian, trong lòng càng là có này một loại cảm giác bị thất bại tuy rằng tức thì liền biến mất không còn tăm tích nhưng là đã chân thật xuất hiện ở trong lòng chính mình. Mình coi như là mặt đối với Mạc Vấn Tiên thời gian, lấy người sau thực lực cùng tư chất chính mình cũng là không có tiếp tục quá sợ hãi, nhưng khi tự xem đến trước mắt tên này đẹp trai thần dị nam tử tóc đen thời gian, nhưng là lần đầu tiên có lòng sợ hãi, người sau hiện tại tự thân đãng giật ở thiên địa khí tức đã là đủ để chính mình vì đó sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khái khái, ngươi đang suy nghĩ gì đây, cái tên này hẳn là tiên thiên thần thể cùng ngươi nhận biết cái kia Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh không quá tương đồng, các nàng hai nữ thể chất hấp thu vì là linh lực mà cái tên này, sợ là đã đạt đến thần lực trình độ tựu như cùng nguyệt thần lực cùng ngày thần lực giống như vậy, hắn hiện tại sở dĩ bùng nổ ra uy thế cỡ này, sợ là gặp cuộc chiến sinh tử. Lão tổ mặc dù có chút kinh ngạc ở phía sau giả bùng nổ sức mạnh to lớn, nhưng càng nhiều hơn hay là đem ánh mắt đặt ở trên mặt đất vô biên trong bóng tối. Nơi đó, có ma khí tức, bộ tộc ta nhiều năm tới nay đều là không có gặp phải ngươi cường đại như vậy sinh linh, ở các ngươi nhân tộc lịch sử là trên, bộ tộc ta xâm lược chinh chiến ma lịch sử bên trong, thiên phú của ngươi cùng thực lực đều là không thua gì lúc trước chúng ta vây công lại một tên địa tiên cảnh cường giả tuy rằng tuổi thọ của hắn càng là không siêu 20 năm tuổi, nhưng thiên phú nhưng là có thể cùng chúng ta ma thần chém giết, đúng thật là khủng bố, vốn tưởng rằng cái kia chính là các ngươi nhân tộc cực hạn, bây giờ nhìn lại, ngươi so với hắn càng thậm một bậc. Mênh mông ma uy kinh sợ bát hoang thập địa tán dương khàn giọng ma âm vào lúc này chậm rãi đánh giá lên giữa không trung nơi nam tử tóc đen, dưới người ma khí hải dương cũng là vào lúc này một lần nữa ngưng tụ là thân người, không mặt không mũi không tai, bà không chi ma thái cổ ma tộc cầm đầu hàng đầu ma tộc một trong, vừa rồi tiết lộ ra ngoài một ít ma uy cũng là đến rồi ma thần cảnh giới. Mà bọn họ hiển nhiên đều là chú ý tới Diệp Vân, nhưng là không một nhân lý sẽ, bởi vì ở trận tranh đấu này bên trong, một cái nguyên anh cảnh người đã là không có bất luận cái gì tầm quan trọng, thậm chí là nhẹ nhàng cong lên, bà không chi ma trong lòng cũng là cảm thấy, có thể ung dung đem Diệp Vân giết chết, bất quá như vậy giết chết con kiến hôi, thật sự là có chút ô uế tay hắn, cũng là không có quá nhiều để ý tới Diệp Vân ý tứ. Ngược lại là toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trước mắt mình nhân thân trên, nhìn hắn đang lạnh lùng cúi xuống lãm chính mình thời gian, bà không chi ma thở dài, lấy một bộ quý trọng thiên tài ngữ khí chậm rãi nói. Thiên tư của ngươi tuyệt đối là đã ở chúng ta trong tam giới đầu liệt vị trí, bản tọa thậm chí có thể cảm giác được thể chất của ngươi còn chưa phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, nhưng cùng bản tọa giao thủ, ngươi là chắc chắn phải chết, bất quá ngươi nếu là nguyện ý quy hàng, bộ tộc ta ma thần chi hoàng tự nhiên là có thể mang ngươi nhận lấy. Lạnh lùng, nam tử tóc đen không đáng một câu, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước mắt biến hóa làm nhân thân ma thần, trong lòng cũng là làm xong một lời không đúng, chính là toàn lực đem chu diệt ý nghĩ, hắn bây giờ, chẳng qua là đang tìm này ma thần tàn hồn kẽ hở, chỉ cần là lộ ra một tia, mình bây giờ đốt cháy tinh huyết chính là không có trắng trắng lãng phí. Suy nghĩ một chút, ở ta ma giới ngươi phải nhận được như thế nào đãi ngộ, rốt cuộc có cỡ nào tuyệt vời sự tình cùng đợi ngươi, thậm chí là này nhân gian giới, bộ tộc ta ở thành công công chiếm phía sau, cũng chưa chắc không thể ban thưởng cho ngươi, chỉ cần ngươi mong muốn quy hàng, hứa hẹn sau này không biết đang cùng ta ma tộc làm đúng, những thứ đồ này ta đều có thể bảo đảm ma hoàng có thể ban tặng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục dùng cám dỗ âm thanh mê hoặc lên nam tử tóc đen, từ nam tử do dự về mặt thái độ đến xem, nói vậy cũng là bởi vì là tự kỳ cổ hoặc mà động lòng, chỉ cần là chính mình nhiều hơn nữa thêm mấy phần cường độ chính mình cũng là tin tưởng nam tử sẽ liền như vậy bị chính mình mê hoặc đến thời điểm còn chưa phải là hội an tâm trợ giúp chính mình phá giải này chết tiệt phong ấn. Thủ đoạn của ngươi chính là như vậy đáng thương sao? Thật cao ngẩng đầu nhìn xuống hóa thành hình người ma thần, nam tử tóc đen sắc mặt lạnh lùng, chính mình vừa bắt đầu chính là cảm thấy này ma thần có chút khả nghi từ vừa mới bắt đầu chính là đối với mình tiến hành mê hoặc tuy rằng cùng ma thần lần đầu tiên tiếp xúc người sau là bắt đầu công kích chính mình, bất quá đang công kích xong lần thứ nhất sau chính là vẫn cùng tự mình tiến hành phân tâm. Rốt cuộc đang tính toán gì, như nói là này ma thần đã là đã không có cái gì chiến đấu lực lượng, chính mình cũng là có chút không tin, từ nơi này ba không chi ma vừa mới bắt đầu bùng nổ sức chiến đấu đến xem, chính mình ngược lại là tràn ngập nguy cơ phía kia. Quả nhiên là đang tiến hành đầu độc sao? Hơn nữa bốn phía này cũng là thiết trí kết giới lực lượng, chắc là phòng người ta chạy trốn, hiện tại trừ phi là tìm tới cái gì ngoại lực đến ảnh hưởng, nếu không. Nhìn ở bên ngoài kết giới xem náo nhiệt Diệp Vân, nam tử tóc đen ra hiệu Diệp Vân mau mau ly khai, miễn cho gặp này bởi vì mình mà tới mầm hỏa. Cái tên này, không tưởng tượng nổi vẫn là một cái tốt bụng. Diệp Vân ở nhìn thấy nam tử đối với mình ra hiệu lúc rời đi, trong lòng cũng là không nhịn được cười một tiếng, chỉ bên hông mình tử ảnh thần kiếm, sau đó rút ra nắm trong tay thử bổ phách không khí, cũng là để bên ngoài kết giới nam tử cười khổ không được. Không nghĩ tới này nguyên anh cảnh nhân tộc tu sĩ đang chuẩn bị trợ giúp chính mình, bất quá chính mình tuy rằng rất là cảm động, nhưng cũng biết bây giờ trận tranh đấu này đã không phải là Diệp Vân có thể tùy thuộc, lắc lắc đầu chính là muốn Diệp Vân mau mau ly khai thoát thân, miễn cho đến thời điểm thật sự sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Khà khà, đều là đến lúc này, không nghĩ tới ngươi nhân tộc tu sĩ vẫn là như vậy ngu muội. Nhìn ở bên ngoài Diệp Vân, bà không chi ma khinh bỉ cười nói. Bất quá cái này cũng là các ngươi nhân tộc đáng quý chỗ, chính là này yêu thích vô duyên vô cớ trợ giúp người, điểm này, cũng thật là chưa từng có biến hóa quá, đều là bị tiên giới người sử dụng như thương, nhưng là chưa bao giờ có vẻ bất mãn. Ta nhân tộc có hay không ngu muội còn không cho phép ngươi nho nhỏ này tà ma đến đánh giá. Nghe được ma thần tàn hồn khinh bỉ lời nói, nam tử tóc đen trong lòng cũng là không từ sinh sôi lên lửa giận, tuy rằng Diệp Vân cử động rất là buồn cười mà nhỏ bé, nhưng cái này cũng là thấy được chính mình lâm vào này phó tình cảnh nguy hiểm, mới là làm ra, trong lòng mình đã là có cảm động, nhưng trước mắt này tà ma, nhưng là có chút không có nhận thức đánh giá, để hắn lòng sinh lửa giận. Ha ha, hà tất tức giận như vậy đây, người chắc cũng là có thể thấy, tu sĩ này hoàn toàn chính là muốn tới nơi này chịu chết, bất quá ta cũng là chẳng muốn cùng hắn động thủ, người như là bó tay chịu trói, ta sẽ cân nhắc thả tu sĩ này một con ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nam tử tóc đen đã là không ở cùng mình bề ngoài giao lưu, bà không chi ma cũng là sau khi biết giả hẳn là không sẽ chọn quy hàng, cười dài, mấy đạo ma khí dòng lũ trào hiện tại lòng bàn chân, sau đó như quỷ mị quấn quanh người giống như xâm nhập nam tử tóc đen bên người. Nhiều lời chung quy vô ích, không yếu thủ hạ xem hư thực. Sau lưng quang minh càng là ở đây khắc bùng nổ ra càng uy thế kinh người, khổng lồ nhật diệu quang minh thần lực theo tay của nam tử bên trong, hiện ra một thanh tỏa ra vô cùng quang minh tiên kiếm, nam tử cũng là thân hình đạp xuống dưới chân luồng khí xoáy, bắn mạnh nhằm phía ma thần tàn hồn. Mà Diệp Vân nhìn này sắp bùng nổ uy thế, trong lòng cũng là buồn khổ, mình nếu là đến rồi địa tiên cảnh, nói vậy cũng là có thể cùng nam tử sức chiến đấu ngang hàng, bất quá bây giờ nhìn đến lời chính mình cũng là chỉ có thể không công nhìn nam tử cùng này ma thần tàn hồn giao chiến, Diệp Vân trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Thẳng nếu là mình ban đầu đỉnh cao thời điểm, giết chết loại này ma thần tàn hồn bất quá là trong chốc lát, bây giờ nhìn lời chính mình một thân tu vi này đích thật là muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có đạt đến địa tiên cảnh phía sau, mới là có thể để tự thân thiếu hụt không còn là như vậy rõ ràng. Khi chính mình đạt đến địa tiên cảnh phía sau, mình thật ta trở về ban đầu tâm, nói vậy đến rồi vào lúc ấy mình coi như không phải tiên thiên linh thể, có thể bộc phát ra chiến lực kinh người cũng là sẽ không thua nam tử tóc đen, nhưng bây giờ chỉ có thể là kỳ vọng nam tử tóc đen này có thể mang này tà ma chiến thắng. Cách chương.